Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đây là nghiên cứu 2 ngày món ăn mới phẩm. Bộ Phương rất tự nhiên mà có thể đoán được, nếu như hắn sử dụng hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến chế tác món ăn. Lấy hệ thống nước tiểu tính là khẳng định phải khấu trừ hắn nguyên tinh, cho nên Bộ Phương cơ trí. Lựa chọn mình tại Huyễn Hư Linh Trạch trong thu tập được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chuyến này. Linh dược thu thập rất nhiều. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thực cũng không nhiều. Nhưng là chuyến này Bộ Phương có cái niềm vui ngoài ý muốn. Chính là xà nhân bộ lạc này phì thạc nhất giai linh ngư. Con cá này tuy nhiên cấp bậc không cao. Nhưng là mỗi một cái đều là béo khỏe sung mãn. Thịt cá phồng lên. 10 phần có tài liệu con cá này Bộ Phương mang về không ít chỉ. Bởi vì tại xà nhân bộ lạc bên trong chế làm thơm nước cá nướng. Hắn cũng không có ăn vào. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn mặc dù là đầu bếp, nhưng là đồng thời cũng là một cái ăn hàng. Trong lòng một mực đối cá nướng nhớ mãi không quên. Chính là mang về mấy cái cá. Dù sao con cá này tại xà nhân bộ lạc cũng không đáng tiền tại xà nhân bộ lạc. Bộ Phương dùng như vậy gian khổ điều kiện chính là đun nấu ra mỹ vị như vậy cá nướng. Bây giờ trở lại trong tiểu điếm. Đối mặt càng thêm tốt thiết bị. Cái này cá nướng vị đạo tuyệt đối sẽ có một cái cự đại đề bạt bên ngoài mọi người đối Bộ Phương món. Ăn mới phẩm thế nhưng là 10 phần mong đợi. Dù sao Bộ Phương mỗi một lần món ăn mới phẩm đều là để bọn hắn 10 phần kinh hỉ đứng tại tủ bát. Trước. Cảm thụ được tiểu điếm cái này sạch sẽ sảng khoái. Thiết bị đầy đủ mọi thứ nhà bếp. Bộ Phương hít sâu một hơi. Có chút cảm thán. Trong tiểu điếm điều kiện so với xà nhân bộ lạc thật sự là tốt quá nhiều, thiết bị cùng hoàn cảnh. Càng tốt hơn. Bộ Phương đối với đạo này cá nướng chế tác cũng là trở nên càng thêm có tự tin từ hệ thống không. Gian trong túi lấy ra 2 cái phì thạc. Còn tại hơi hơi nhảy lên phì ngư. Con cá này thật không bình thường béo khỏe. Bộ Phương là càng xem càng hoan hỉ. Tuy nhiên con cá này đẳng cấp cũng không cao, trong tay khói xanh lượn lờ. Lòng cốt thái đao liền là xuất hiện ở Bộ Phương trong tay. Dùng nhà bếp thanh tuyền nước rửa soát một lần thức ăn này đao. Tuy nhiên lòng cốt thái đao có tự mình sạch sẽ công năng. Nhưng là hơi có chút tiểu khiết đam mê, Bộ Phương vẫn là ý thức cọ rửa một thái đao tẩy xong thái. Đao về sau, Bộ Phương chính là bắt đầu xử lý cái này phì ngư. Chỗ hắn lý cá rất nhuần nhuyễn. 2 cái cá chỉ chốc lát sau chính là xử lý sạch sẽ. Ngay sau đó liền đem cá từ bụng mở ra. Về sau cắt đến cá đọc gia đình chỉ. Mở ra, tại cá trên khuôn mặt kỉ mấy cái đao hoa đao, lấy một cái đại sứ bồn tới. Hướng sứ trong chậu đổ vào rượu gia vị chờ một chút. Đem xử lý tốt cá bầy nhập trong. Lại lần nữa vẩy lên một số ướp gia vị tài liệu. Để vào hệ thống tủ bát bên trong, ướp gia vị có hệ thống tủ bát trợ giúp. Ướp gia vị thời gian đem hội rút ngắn thật nhiều, đang chờ đợi ướp gia vị trong khoảng thời gian này. Bộ Phương thì là bắt đầu tay chuẩn bị hắn phối liệu nguyên liệu nấu ăn. Hắn trước đem rau xanh hoa quả chờ một chút lấy ra. Đùa nghịch cái đao hoa. Xử lý hoàn tất sau cùng còn đem một đoàn đỏ như máu huyết quan lấy ra. Cái này thất giai hắc trạch huyết quan 10 phần chân quý. Bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh khí. Cái này tinh khí bành trướng để cho người ta chấn kinh, Bộ Phương cắt 1/3 huyết quan. Này đỏ tươi huyết quan bị cắt mở. Tinh khí như rồng dâng lên mà ra. Đây chính là hắc trạch tinh hoa. Tự nhiên không được huyết quan sờ lên có loại loài nấm cảm giác. Cho nên Bộ Phương liền đem cái này 1/3 huyết quan cắt chém thành điều trạng. Cái này rau xanh trộn lẫn cùng một chỗ, từ tủ bát trong lấy ra ướp gia vị tốt 2 đầu cá. Bộ Phương đặc địa để hệ thống cung cấp chế tác cá nướng nướng bàn. Hệ thống tuy nhiên rất lợi hại hố. Nhưng là cung cấp món ăn mới phẩm cá nướng nướng bàn lại là không cần khấu trừ Bộ Phương nguyên. Tinh. Tựa hồ chỉ có Bộ Phương yêu cầu nguyên liệu nấu ăn thời điểm mới có thể bị khấu trừ, đem 2 cái cá đặt tới nướng bàn bên trong. Về sau để vào nướng trong dương chưng nướng. Nóng rực nhiệt độ cao tại lò nướng bên trong tràn ngập. Hai cái cá thịt cá dần dần trở nên giàu có đứng lên. Lúc đạt tới một cái vừa đúng thời điểm, Bộ Phương liền đem nướng bàn lấy ra. Cá mùi thịt đã từ đó lan tràn mà ra, lại đem xào kỹ qua dầu rau xanh hoa quả chờ một chút đổ vào cái này cá nướng phía trên. Huyết quan tại nhiệt độ cao thiêu đốt chi rất nhanh, chính là lặng yên hòa tan. Tinh khí đều là thẩm thấu nhập thịt cá bên trong, cùng sơ trong thức ăn nồng đậm mùi thơm nương theo. Lấy tinh khí tản ra, Bộ Phương không khỏi có chút thèm ăn nhỏ dãi cái này hai đầu cá rất lớn. Đầy đủ bên ngoài nhân phẩm nếm, các ngươi nói. Lấy bộ lão bản này hắc tâm kinh. Hắn mời khách hội mời cái gì món ăn mới phẩm. Lão Kim dướn cổ lên đối người chung quanh hỏi thăm, Lạc Tam Nương con mắt lộc cộc nhất truyền. Nhếch miệng cười nói. Này nhưng khó mà nói chắc được. Lấy bộ lão bản này nước tiểu tính. Không chừng móc ra một cái bánh cao lương liền sẽ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho ngươi đây là món ăn mới, không sẽ không. Bộ lão bản đã nói là món ăn mới. Vậy tuyệt đối rất lợi hại, đáng để mong chờ. Nhi đưa nàng mang đến hộp cơm đặt lên bàn. Nghe được Lạc Tam Nương lời nói, nhất thời nhỏ giọng e lệ phản bác thực tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Bộ Phương đến biết chế tác cái dạng gì món ăn cho bọn hắn. Thực đó là cái rất lợi hại khó khăn vấn đề. Bọn họ dù sao mỗi ngày đến trong tiểu điếm dùng bữa. Rất rõ ràng Bộ Phương món ăn chất lượng cùng giá cả. Nếu như hôm nay Bộ Phương nói mời khách, chỉ là mời một hồi liền nguyên tinh đều giá trị không lên món ăn mới phẩm. Vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ cảm thấy Bộ Phương thật mẹ nó hắc tâm. Đây cũng là Bộ Phương vì sao lại lựa chọn đem huyết quan lấy ra nguyên nhân, chỉ dựa vào xà nhân bộ lạc phì ngư. Có lẽ vị đạo sẽ rất tốt, nhưng là bởi vì cái này phì ngư linh khí thực cũng không cường đại. Cho nên nếu như Bộ Phương một khi chỉ sấy một chút cá, này các thực khách trong lòng khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Châu đầu ghé tai thời điểm, Bộ Phương chính là bưng cá nướng nướng bàn chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Cái này nướng bàn phi thường lớn, Bộ Phương không có lựa chọn để Âu Dương Tiểu Nghệ đến bưng, mà chính là tự mình bưng một cái nướng bàn đi ra. Bày đặt tại một cái trên mặt bàn, nồng đậm mùi thơm từ cá nướng chi tản ra. Để chúng mắt người nhất thời sáng lên, thật sự là món ăn mới phẩm a. Cái này hoàn toàn chưa từng gặp qua. Thế mà còn cần đặc thù thiết bị chứa. Kim bàn tử con mắt đều nhìn thẳng. Không nghĩ tới Bộ Phương thế mà thật móc ra cái này món ăn mới phẩm. Lạc Tam Nương khóe miệng nhất thời nhếch lên. Không nghĩ tới Bộ Phương thật đúng là thành thành thật thật cung cấp món ăn mới phẩm. Nàng còn tưởng rằng Bộ Phương sẽ dùng bánh cao lương lấp liếm cho qua đâu. Bất quá có món ăn mới phẩm cũng tốt, chỉ ít có thể một no bụng có lộc ăn. Mọi người cầm bát đũa, sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Nghe này trong không khí lan tràn ra, để cho người ta cơ hồ nha say mê ở chính giữa nồng đậm cá nướng mùi thơm. Thèm nhỏ nước dãi bất quá, còn không có đợi bọn họ động trương một đũa, cũng là bị Bộ Phương gọi lại, món ăn này gọi cá nướng. Các ngươi đừng nóng vội ăn không ngon cá nướng, Bộ Phương nói ra về sau tại mọi người kinh. Ngạc trong ánh mắt, Bộ Phương đem nướng bàn nửa bộ phận trên lấy mở, lộ ra giá nướng trống rỗng tâm bộ phận. Bộ Phương duỗi ra một cái ngón tay, trên ngón tay nhạt chân khí màu trắng nhất thời trôi nổi mà ra, giống như tinh linh đồng dạng tại hắn trên ngón tay nhảy lên, ngón tay hướng phía này giá nướng rỗng ruột Bộ Phương một điểm. Nhất thời tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, này nướng bàn trong hư không lóe lên từng cái lộng lẫy tinh điểm. Này tinh điểm nhất thời lưu chuyển hình thành một cái thô sơ trận pháp, nóng rực nhiệt độ cao từ cái kia trận pháp trong bay lên. Bộ Phương đem cá nướng bày đặt đến giá nướng bên trên. Cái kia trận pháp đang lưu chuyển, thiêu nướng nướng trong mâm cá nướng, cái kia trận pháp lộng lẫy. Đem chọn cái nướng bàn đều là phủ lên nhiều màu nhiều sắc. Đẹp không sao tả xiết, đây chính là ta nghiên cứu hai ngày món ăn mới phẩm. Linh trận cá nướng, Bộ Phương mặt không đỏ tim không đập nói bậy nói. Vì chính mình biến mất tìm một cái hữu lực lấy cớ tại trận pháp thiêu đốt. Cá nướng mùi thơm nhất thời trở nên càng thêm nồng đậm. mà lại trận pháp khuếch tán ra quang hoa để cái này cá nướng nhan sắc đang không ngừng biến ảo. Đỏ nhạt, đỏ thẫm, lại lần nữa đỏ nhạt bừng bừng, nhiệt khí cũng là càng thêm rõ ràng dày đặc, rau xanh hoa quả bày ở bên trên, khiến cho đạo này cá nướng mười phần mỹ lệ. Vẻn vẹn là tại thị giác liền để cho không ít người đều là say mê. Chớ nói chi là này theo trận pháp mở ra sau nồng đậm cá nướng hương, đây là thứ nhất bàn cá nướng. Mọi người từ từ ăn, bên trong còn có một bàn. Ta đi lấy, Bộ Phương nói ra, đi thôi, mọi người giờ phút này đã sớm không biết Bộ Phương nói thêm gì nữa. Tiện tay chính là hô, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhìn lấy mọi người này không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng. Quay người hướng đi nhà bếp, đúng, Bộ lão bản, cái này cá nướng muốn nướng tới khi nào mới có thể mở động? Kim bàn tử chợt nhớ tới một cái vấn đề quan trọng. Về sau quay đầu hỏi thăm, người đoán, Bộ Phương khoát khoát tay. Thản nhiên nói, thân hình rất nhanh chính là tiến vào trong phòng bếp, người đoán ta đoán không đoán. Kim bàn tử rất muốn phun Bộ Phương một mặt. Hắn tức giận bất bình nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi mắt lại là co rụt lại, ngọa táo. Các ngươi bọn này xúc sinh, chừa chút cho ta a. Kim bàn tử bi phẫn nhìn lấy này một đám đã hướng phía cá nướng phi tốc kẹp qua mọi người. Nhìn lấy từng khối mập mạp nhiều chất lỏng thịt cá bị kẹp đi, Kim bàn tử liền cảm giác mình toàn thân thịt mỡ đều là đang cầy xoát bị rút đi. Bọn này không nhân tính ra hỏa, nói xong các loại cá nướng chín đâu? Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.